Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, trừng phạt cùng ban thưởng. Ở đám người nhao nhao người đổ mồ hôi lạnh thời điểm, Trầm Phong khẽ cười nói, cái kia sẽ không, ta chỉ là muốn cho mọi người chơi cái trò chơi mà thôi. Chẳng qua nếu như đáp ứng, liền nhất định phải nói lời giữ lời mới được. Hứ, chúng ta Phi Tiết Trấn một mực đều là lấy tin hành thiên hạ. Thành tín lớn hơn thiên. Không phải họ để ngươi nhìn một cái chúng ta Phi Tiết Trấn lão các thiếu gia mà tiếng giống. Nói đến đây, Nhiêu Mỹ Vân đi tới bên bàn. Sông dưới đài hô, Phi Tiết Trấn có phải hay không lấy thành làm gốc? Tin lập thiên hạ, lấy thành làm gốc, tin lập thiên hạ, là... Lấy thành làm gốc, tin lập thiên hạ, lấy thành làm gốc, tin lập thiên hạ, ngoặc kép, bởi vì 10 lượng bạc dụ hoặc, cho nên mọi người cũng đều phi thường ra sức hô. Thế nào, nghe được không? Nhiêu Mỹ Vân một mặt đắc chí nhìn xem Trầm Phong. Tốt, vậy liền định như vậy. Hiện tại ta bắt đầu đặt câu hỏi. Trầm Phong gặp mọi người toàn bộ đều đáp ứng, liền không dài dòng nữa. Trực tiếp mở miệng nói ra, ta trước kia có hàng xóm phi thường thích uống rượu, hắn mỗi ngày đều sẽ mang theo hài nhi đi tửu lâu uống rượu. Hơn nữa mỗi lần ở uống rượu thời điểm, vậy mà đều nhường hài nhi cũng cùng bản thân cùng một chỗ dùng chén lớn uống rượu đế. Ta nghĩ mãi mà không rõ chính là, hắn sao lại muốn làm như vậy? Tại sao tửu lâu cùng người bên cạnh đều không khuyên giải ngăn hắn đây? Đây là Trầm Phong trước kia bị người hỏi đầu óc đột nhiên thay đổi. Lúc ấy chính hắn cũng trả lời không được. Kết quả còn bị người cho khinh bỉ. Hiện tại trực tiếp coi như vấn đề lấy ra hỏi thăm mọi người. Hắn nói chuyện thanh âm rất lớn. Hơn nữa ngữ tốc cũng so chậm chạp. Cho nên dưới đài người xem toàn bộ đều nghe được thanh thanh sở sở. Trầm Phong nói xong sau đó, lại thiện ý nhắc nhở một câu. Vấn đề này phi thường đơn giản, cho nên mọi người cũng đừng làm sự tình nghĩ đến phức tạp như vậy. Càng đơn giản liền càng tiếp cận đáp án. Nhường hài tử uống rượu. Điên rồi đi. Đúng, nhất định là cái phong tử. Triệu trưởng quỹ cũng cau mày. Một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Làm sao sẽ có dạng người này? Chẳng lẽ vì rèn luyện đứa trẻ tửu lượng? Có phải hay không có loại gọi rượu đồ vật? Nhưng trên thực tế không phải rượu đây. Nhưng hắn rõ ràng nói là thích uống rượu còn đi là tửu lâu a. Đến cùng là cái gì đâu? An lão gia tử cũng thấp giọng nói thầm. Xuân nương, người biết rõ đáp án của vấn đề này sao? Phượng Kiều lôi kéo Xuân nương cánh tay hỏi. Xuân nương lắc lắc đầu. Một mặt cười khổ nói ra. Ta cũng không biết, người nào sẽ có cổ quái như vậy hành vi? Chẳng lẽ là đang để cho hài tử luyện cái gì công sao? Rất đơn giản một vấn đề. Làm khó đài lên đài hạ hết thảy mọi người. Ngay cả Nhiêu Mỹ Vân giờ phút này cũng cau mày suy nghĩ sâu xa. Ước chừng qua hơn 20 phút bộ dáng, Trầm Phong gặp đám người như cũ đoán không ra đáp án. Liền mở miệng nói ra. Thế nào? Có hay không nhân có thể đáp đi lên? Hắn là một cái phong tử. Có người đáp, ngừng ngừng ngừng, Trầm Phong gặp có người trực tiếp nói ra đáp án, liền vội vàng kêu dừng, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta trò chơi quy tắc là dạng này, nếu như ngươi biết rõ đáp án, vậy liền đứng ra, trước khác trực tiếp nói ra, chờ xác định muốn ngươi trả lời sau đó ngươi lại trả lời. Đáp đúng, thì có 10 lượng bạc tặng thưởng, đáp sai. Liền muốn nghe ta mệnh lệnh làm một kiện sự tình. Nếu như lập tức đứng ra rất nhiều người mà nói. Vậy các ngươi liền tự động sắp xếp thứ tự trước sau. Nếu như không cách nào ý kiến thống nhất. Thì có thể bốc thăm quyết định trình tự. Về phần câu trả lời đúng sai phán đoán. Ta sẽ trước đó làm đáp án nói cho Nhiêu Mỹ Vân. Từ nàng đến nói cho ngươi đúng sai được rồi. Hiện tại nghe rõ chưa? Được rồi. Có thể bắt đầu. Trầm Phong nói xong sau đó, liền cúi người cùng Nhiêu Mỹ Vân nói ra câu trả lời chính xác. Tịnh nói cho đối phương có thể tiến hành mơ hồ nhắc nhở. Một khi nhắc nhở quá rõ ràng, vấn đề hủy bỏ, nhắc nhở nhân thì phải tiếp nhận trừng phạt. Cuối cùng là đem tất cả vấn đề đều giảng rõ ràng. Mỗi người cũng đều hiểu quy tắc, tự nhận là biết rõ câu trả lời, nhân nhao nhao đứng lên. Ở nhiều Mỹ Vân vô cùng giật mình cùng ngoài ý muốn biểu lộ bản thân sắp xếp đi thứ tự trước sau. Ta biết rõ, ta trước đáp. Trần Tiểu Nhị đứng ở dưới đài, bởi vì kích động cùng khẩn trương mà lộ ra mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Trầm Phong gật đầu biểu thị đồng ý, Tịnh làm một cái mời thủ thế. Người hàng xóm kia là bố dượng, hắn nghĩ hại chết đứa bé này. Hắn cái này bố dượng phi thường lợi hại, cho nên kẻ khác sợ rước họa vào thân, cũng đều không dám khuyên can. Trần Tiểu Nhị nói xong sau đó, kích động đứng ở nơi đó. Trầm Phong nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngươi tới một lần. A, Trần Tiểu Nhị thật đáp đúng, giống như không phải đi như vậy. Ngoặc kép, ngay ở đám người vô cùng nghi ngờ thời điểm, Trần Tiểu Nhị đi tới Trầm Phong trước mặt, một mặt hưng phấn nhìn xem Trầm Phong, một bộ trúng số giải thưởng lớn hạnh phúc hình dáng, vây quanh cái này sân khấu. Thấy không, liền từ nơi này bắt đầu, vây quanh sân khấu bắt trước nhảy cóc vọt bộ dáng nhảy vọt hai vòng. Vừa nhảy, một bên còn muốn phát ra oa, oa tiếng kêu, Trầm Phong phi thường kiên nhẫn dậy, mà Trần Tiểu Nhị thì một mặt mộng ép bộ dáng. Tình huống gì? Không phải nhường tới lĩnh bạc, bị trừng phạt đây. Cái này, ta trả lời không đúng sao? Trần Tiểu Nhị có chút khẩn trương vô phương ứng đối hỏi. Ân, trả lời sai lầm, cho nên phải theo mệnh lệnh của ta làm một kiện sự tình. Không có vấn đề chứ? Sẽ không nói thành tín đi. Trầm Phong trêu tức nói ra. Oa, Trần Tiểu Nhị đáp sai. May mắn ta không có lên đi. Ha ha, bắt trước nhảy cóc, cái này Trầm gia chủ thật có thể nghĩ đi ra. Trần Tiểu Nhị lúc này hận không thể quất chính mình mấy cái miệng rộng. Nhưng nhìn xem dưới đài mọi người và Trầm Phong cười híp mắt bộ dáng, quyết định giải thích vài câu. Trầm Phong gặp đối phương muốn nói cái gì, liền đưa tay ngăn cản nói. Tiểu trò chơi mà thôi, không cần để ý. Đợi lát nữa kẻ khác đáp sai, ngươi dùng lực cho bọn hắn ồn ào không được sao? Mọi người tụ cùng một chỗ khai tâm, nếu quả thật không làm được, vậy ngươi liền đi xuống đi. Ta, Trần Tiểu Nhị minh bạch chỉ cần bản thân chơi xấu xuống dưới, Trầm Phong thật đúng là sẽ không ngăn cản, bất quá bản thân về sau khả năng liền bị triệt để cười nhạo. Nghĩ tới đây, sông dưới đài giống lên một tiếng. Nguyện cực chịu thua, ta bắt đầu theo Trầm gia chủ mệnh lệnh tiếp nhận trừng phạt. Nói xong sau đó, liền ngồi xuống thân thể vừa nhảy, một bên không chê vào đâu được lấy. Cái kia buồn cười tư thế quái dị nhắm chúng đám người cười ha ha. Đợi Trần Tiểu Nhị hai vòng nhảy xong sau đó, Trầm Phong lôi kéo cánh tay của hắn đi tới sân khấu phía trước đối phía dưới xem nói ra. Cái gì là tốt? Đây chính là tốt. Nguyện cực chịu thua, lấy chân thành đối người. Trần huynh đệ làm được, ta rất bội phục. Ngoài ra ta nhường hắn làm động tác này, cũng không có bất luận cái gì trêu đùa ý tứ. Đây là một loại thất truyền rất lâu kiện thân hình thức, thường xuyên làm, đầy đủ nhất định kiện thể hiệu quả. Tốt, vui vẻ đưa tiễn chúng ta dũng sĩ. Trần Tiểu Nhị bị Trầm Phong vừa nói như thế, không những nguyên bản xấu hổ không có, còn có một bộ chí khí ngẩng cao cảm giác. Kế tiếp là ai trả lời? Trầm Phong nhìn một cái hỏi. Ta vẫn là thôi đi. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi vị thứ hai, ở kiến thức Trần Tiểu Nhị trừng phạt sau đó, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Vị kế tiếp, ta. Một cái ngây thơ đồng âm từ phía dưới truyền đến. Trầm Phong xem xét lại là một cái niên kỷ không lớn hài tử, liền cười nói ra. Ngươi không sợ nhận trừng phạt sao? Vậy ngươi nói một chút. Không sợ, ta cảm thấy đáp án dĩ nhiên là cái kia hài nhi là một cái đại nhân biệt hiệu. Tựa như chúng ta cả ngày gọi Tiểu Bân là một cái tiểu nương tử một dạng. Hắn là nam hài cũng không phải thực sự nữ hài, chỉ là một biệt hiệu thôi. Nam hài ngây thơ đồng âm rõ ràng chui vào trong tai của mỗi người. Tĩnh, có cảm thấy hài tử nói khẳng định không đúng? nhưng lại không nghĩ cãi lại. Có thì cảm thấy không chừng thật đúng là đúng. Mà Nhiêu Mỹ Vân thì một mặt kỳ lạ nhìn xem Nam Hải. Vấn đề này mặc dù đơn giản, nhưng chính như Trầm Phong nói, càng đơn giản liền càng tiếp cận đáp án. Bất quá mọi người hiển nhiên vẫn là đem vấn đề này cho nghĩ đến quá phức tạp. Bất quá cái này cũng không trách mọi người. Nếu như không phải Trầm Phong đem đáp án nói cho mình, giống như mình cũng nghĩ không ra. Đi qua ngắn ngủi an tĩnh sau đó, ba ba ba, Nhiêu Mỹ Vân kích động vỗ tay. Nàng nhìn xem Nam Hải, kích động nói ra, hồi đáp chính xác, lấy được màu bạc 10 lượng. Oanh, Nhiêu Mỹ Vân thanh âm giống như lựu đạn dẫn bạo toàn trường. Không có người nghĩ đến vấn đề đáp án dĩ nhiên như thế đơn giản. Không có người nghĩ đến một cái tiểu hài dĩ nhiên trả lời chính xác. 10 lượng bạc tặng thưởng, lại bị tiểu Nam Hải cướp đi. Khai tâm, kích động, kinh ngạc, ảo não, hối hận, các loại các dạng cảm xúc ở đám người đáy lòng lan tràn căng vọt. Ở Trầm Phong cùng Nhiêu Mỹ Vân kêu gọi, Nam Hải khai tâm đi đến trên đài. Mà hài tử phụ mẫu thì một mặt kiêu ngạo cùng kích động nhìn qua hài tử. Rất nhanh, 10 lượng bạc từ hậu trường đưa đi lên. Ở đi qua Nhiêu Mỹ Vân nghiệm chứng, xác nhận không sai sau đó, để vào một cái tinh xảo mộc hạp, giao cho Nam Hải. Ở đám người vô cùng hâm mộ ánh mắt, Nam Hải đi tới phụ mẫu trước mặt, nhu thuận đem mộc hạp đưa tới phụ thân trong tay. Đến bước này, cái thứ nhất vấn đề cùng lần thứ nhất ban thưởng xem như kết thúc hoàn mỹ. Không được, ta phải cố gắng. 10 lượng bạc a, lần sau nhất định là ta. Ngoặc kép, kiến thức 10 lượng bạc mị lực sau đó, đám người nhao nhao ở trong lòng khuyên bảo bản thân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.